Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234, chương 234, nửa tấm da. 1. 4.000 chữ. TKSNS 0 CVJPMC 2/2. Quách Hữu Lương như vậy suy đoán là có nguyên nhân. Bởi vì nửa tấm da người diện tích từ đầu đến cuối có hạn. Nó muốn đồng thời dán dính hai người lời nói. Vậy cái này hai người trong lúc đó tất nhiên là bị da người nối liền cùng một chỗ. Giờ phút này đứng tại Quách Hữu Lương trước mắt hai người này. Tuy là diện mạo không đồng dạng, nhưng bọn hắn bả vai vị trí chính là dính sát dựa chung một chỗ. Quách Hữu Lương xem thật cẩn thận, đồng thời tâm lý manh động một cái ý nghĩ, chính là xuất kỳ bất ý dùng từ đao từ trung gian đem tấm này ra người cấp tách ra. Đến lúc này, cho dù đối phương không chết, nhưng ít ra cũng sẽ nhận trọng thương. Một giây sau, hắn bỗng nhiên vung ra từ đao. Trước mắt hai người này như là đã bị da người dán dính. Cùng chết chưa khác biệt gì, cho nên Quách Hữu Lương cũng không có điều kiêng kỵ gì. Bất quá ngay tại hắn vung đao một khắc, hai người trẻ tuổi phía sau xuất hiện lần nữa một người. Đây là một người mang kính mát, lưng màu đen ba lô nam tử. Sắc mặt hơi có chút kinh ngạc, tại sau khi xuất hiện lập tức đem lực chú ý bỏ vào Quách Hữu Lương trên thân. Đồng thời rất nhanh lại chuyển rời đến cái kia quỷ dị hai người trẻ tuổi nơi đó. Lúc này, Quách Hữu Lương từ đao đã đánh xuống, mục tiêu là giữa hai người, kia mặt không thay đổi hai người tại từ đao sắp bổ trúng lúc. Đột nhiên tách ra, một người trong đó khuôn mặt sinh ra biến hóa. Phảng phất nháy mắt đã mất đi màu sắc biến thành màu tro tàn. Phù phù một phen ngã trên mặt đất, nhìn qua đã chết đi rất lâu, mà đổi thành một người vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Xoay người bỏ chạy, phương hướng chính là kia mang theo kính mắt người trẻ tuổi đứng phương hướng. Mà người tuổi trẻ kia chính là Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch tại nhìn thấy ba người này về sau, bởi vì có hai người hắn nhận biết, cho nên phản ứng đầu tiên liền đem mục tiêu ổn định ở kia tương đối xa lạ Quách Hữu Lương trên người. Hơn nữa Quách Hữu Lương ngay tại giết người, đang nhìn gặp hắn một cử động kia trong chốc lát, nhường Nhan Tuấn Trạch càng có lý hơn từ hoài nghi, kia nửa tấm da người dán dính tại Quách Hữu Lương trên người. Cho nên hắn lòng phòng bị có hơn phân nửa tại Quách Hữu Lương chỗ ấy. Các loại vừa đối mặt về sau, kia sinh long hoạt hổ người trẻ tuổi đã quay người đối hắn chạy tới. Nhưng Quách Hữu Lương chắc chắn sẽ không nhường cái này bị da người dán dính người trẻ tuổi chạy trốn. Từ đao mạnh mẽ thu bổ xuống tình thế, một đao đâm ra, đối người tuổi trẻ phần gáy đâm đi vào, theo yết hầu chỗ xuyên thấu mà ra. Người tuổi trẻ kia vọt tới trước, thân thể bỗng nhiên một trận. Nhan Tuấn Trạch tức thì bị bất thình lình một màn giật nảy mình. Con mắt trợn lên, trừng trừng nhìn chằm chằm cùng mình cách xa nhau không đủ nửa mét người trẻ tuổi. Cùng hắn yết hầu chỗ vươn ra đao. A, từ đao. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, đang muốn nghiêng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi sau lưng Quách Hữu Lương lúc, liền gặp người trẻ tuổi kia một khuôn mặt bỗng nhiên bắt đầu biến hình, nổi lên hàng loạt nếp gấp, giống như mặt nước gợn sóng đồng dạng, từng tầng chồng lên, về sau bỗng nhiên rụng xuống. Ra, người, Nhan Tuấn Trạch kinh hãi, lúc này mới dám khẳng định sử dụng từ đao Quách Hữu Lương là người bình thường. Mà hai cái này người trẻ tuổi mới là da người dán dính mục tiêu. Tại da người theo người tuổi trẻ kia trên mặt rụng xuống về sau, phía sau xuất hiện lần nữa một cái bị từ đao xuyên qua vết thương. Cái này da người lắc một cái, vậy mà hướng phía trước nhảy vọt, trực tiếp nhào về phía Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch khoảng cách người tuổi trẻ kia quá gần, dù là về sau nhanh chóng thối lui đều tránh không kịp. Bị cái này nửa tấm da người bỗng nhiên nhào vào trên mặt. Một giây sau, một cỗ quỷ dị, sinh lạnh dung nhập cảm giác truyền khắp toàn thân, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng xói mòn, không cách nào phản kháng. Bất quá tùy theo một cỗ lực lượng khác theo trong cơ thể bị tỉnh lại. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch tựa hồ nghe gặp quay thân nữ tiếng kinh ngạc khó tin. Thân thể làn da nháy mắt biến cứng rắn, hàng loạt lông tóc liền muốn chui ra ngoài, mà kia mới vừa rồi còn lan khắp toàn thân quỷ dị dung nhập cảm giác. Giờ khắc này tại hắn bùng nổ nửa quỷ trạng thái về sau, một cái chớp mắt bị chậm lại, giữa hai bên sinh ra chống cự, quả nhiên có hy vọng, sẽ không bị tấm này ra người lập tức dán dính. Nửa quỷ trạng thái Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ thần, trí thanh tỉnh, thậm chí loáng thoáng lại cảm thấy đến quay thân nữ cùng Khả Nhi trước mắt chỗ cảnh tượng. Đương nhiên, hắn sẽ không tùy ý loại rằng co này trạng thái tiếp tục kéo dài. Nếu không thế cục là hướng về gây bất lợi cho hắn phương hướng phát triển. Nhất định phải chuyển bị động làm chủ động. Đang muốn khởi động trở về lúc, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên cảm thấy cổ một băng. Trở về suy nghĩ bị một phen từ đao cấp hoàn toàn chặt đứt. Quách Hữu Lương không hổ là 4 sao người trừ linh. Từ đao thi triển xuất thần nhập hóa. Giờ khắc này hắn vẫn không có di chuyển. Bất quá từ lưỡi đao đã chướng ra 2 mét, bao trùm Nhan Tuấn Trạch chỗ đứng, mà đối với bị da người dán dính người, tại trước mắt xem ra còn không có ai có thể may mắn thoát khỏi cho khó khăn. Cho nên thời khắc này Nhan Tuấn Trạch, theo Quách Hữu Lương liền đã giống như là chết người rồi. Chịu một đao kia thật bất ngờ, đồng thời cũng tựa hồ là tất nhiên. Nhưng Nhan Tuấn Trạch quả thực không nghĩ tới chính mình rõ ràng có sức mạnh chống cự ra người ăn mòn, lại ngược lại sẽ bị Quách Hữu Lương cấp đầu tiên giết chết. Mà giờ khắc này, hắn tính minh bạch người trước mắt này thực lực, so với Trương Tiểu Mạt loại kia 3 sao người trừ linh mạnh không ít. Sợ hẳn là 4 sao, tại bị bất thình lình một đao cấp chặt đứt sắp dâng lên trở về suy nghĩ về sau. Nhan Tuấn Trạch phảng phất sinh ra một loại ảo giác, chính mình đầu thân đều đã chia lìa, lập tức trong đầu bắn ra thông tin nhắc nhở, kiểm tra đến túc chủ sắp gặp tử vong, phát động, sắp chết tự động trở về, lần này tiêu hao dị thứ nguyên năng lượng 500 điểm. Thấy hoa mắt, Nhan Tuấn Trạch lần nữa đứng tại cỏ khô phòng thông hướng nhà xí ngoài cửa. Đứng tại kia đưa lưng về phía chính mình hai cái quỷ dị người tuổi trẻ sau lưng. Nhìn xem Quách Hữu Lương chính đối bọn họ đánh xuống từ đao. Nhan Tuấn Trạch tâm lý cười gượng, không nghĩ tới chính mình không có bị ra người giết chết. Lại kém chút mệnh tang kia hư hư thực thực 4 sao người trừ linh chi thủ. Nói đi nói lại, gia hỏa này động thủ cũng quá nhanh đi. Liền không lại nhìn xem chính mình có hay không có thể phản kháng ra người. Không nói hai lời một đao liền xuống tới. Lần đầu gặp mi liền cho mình đưa như thế lớn một phần lễ. Nhan Tuấn Trạch không biết là hẳn là xúc động còn là trả thù. Bất quá Quách Hữu Lương xác thực không biết rõ tình hình. Nếu như biết mình là nửa quỷ lời nói, có lẽ liền sẽ không nhanh như vậy giết chết chính mình. Lần này, sắp chết tự động trở về thời gian rất ngắn, chỉ là nhường Nhan Tuấn Trạch tránh đi tao ngộ nguy cơ thời khắc. Xem như đã cân nhắc đến tiết kiệm năng lượng, nhưng hiển nhiên trở về đến lúc này cũng không phải là tốt nhất thời gian điểm. Cho nên Nhan Tuấn Trạch chỉ là hơi suy nghĩ một chút. Lần nữa tiến hành trở về, lần này hắn trở về rất triệt để. Triệt để đến vừa mới tiếp thu được sở hữu nhiệm vụ thời khắc. Trước mắt hai cái nịnh hót vẫn tại kinh nghi nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch đứng lên, trực tiếp đối kia dẫn đầu trung niên nhân nói, đem nơi này tất cả mọi người tập trung lại, có nguy hiểm tại ở gần. Kia dẫn đầu trung niên nhân nguyên bản đang chuẩn bị hỏi thăm Tiểu Lượng cùng A Đức thế nào còn chưa có trở lại. Nghe thấy Nhan Tuấn Trạch lời nói, hắn sửng sốt một chút, hỏi, làm sao ngươi biết? Nhan Tuấn Trạch không muốn nói quá nhiều, tùy ý xé một cái lý do. Làm nửa quỷ, ta sức cảm ứng rất mạnh, thật mẫn cảm. Dẫn đầu trung niên nhân không tại nói cái gì, lập tức bắt đầu triệu tập người. Nhan Tuấn Trạch thì là hướng cỏ khô phòng phương hướng đi đến. Hai người trẻ tuổi kia theo tiến vào nơi này liền thẳng đến hầm cầu. Khẳng định là ép, lúc này đã tiến vào một hồi. Bất quá lần này, Nhan Tuấn Trạch trong lòng biết có lẽ kia nửa tấm da người đã đến. Có lẽ lập tức liền muốn đến. Dù sao thời gian thật vội vàng, hắn lập tức phóng tới hầm cầu, thăm dò hướng bên trong nhìn lên. CMN, tiểu tử ngươi cái gì ham mê, ưa thích làm cái này? Trong đó một tên ngay tại đại hào người trẻ tuổi đột nhiên quát to một tiếng. Nghe thanh âm này chính là còn không có gặp được ra người. Nhan Tuấn Trạch nhẹ nhàng thở ra, nói ra, lập tức xách hảo quần, đi ra bên ngoài tập hợp. Trễ một bước liền không có người cho ngươi hai nhặt xác. Hầm cầu bên trong hai người giật nảy mình, không nói hai lời, chỉ sợ cái mông đều không lau sạch sẽ, lập tức xách hảo quần xông ra nhà xí. Nhan Tuấn Trạch chỉ bên ngoài, các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Các loại hai người này rời đi về sau, hắn đứng tại nhà xí bên ngoài, cứ như vậy lặng lặng chờ. Ước chừng một phút sau, nóc phòng bỗng nhiên truyền ra một phen tiếng vang lạc. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu, đang muốn nhìn sang lúc, một tấm da người theo nóc nhà bỗng nhiên đập xuống. Hắn sớm có phòng bị, lập tức lách mình vừa trốn. Da người vồ hụt, bất quá cũng không có rơi trên mặt đất, mà là tại giữa không trung một cái ngoặt, lần nữa nhào về phía hắn. Lúc này lấy ra chày gỗ đối với tấm này ra người đến nói, lực sát thương khẳng định là cực nhỏ. Nhan Tuấn Trạch không có ý định lấy ra chày gỗ tới, hắn cũng không chuẩn bị lập tức hóa thân nửa quỷ, mà là móc ra một chiếc gương. Kia đến tự người trong kính, nhiệm vụ bên trong, mang theo tay cầm gương nhỏ. Tại gương nhỏ xuất hiện nháy mắt, lập tức nhắm ngay ra người đánh tới phương hướng. Tấm này ra người bỗng nhiên lắc một cái, ở giữa không trung ngừng lại. Mà Nhan Tuấn Trạch đây là lần thứ nhất sử dụng mặt này gương nhỏ. Theo phía trước phản ứng đến xem, tấm gương này bên trong là một mảnh màu đen hỗn độn, còn có một cái phảng phất là kính quỷ bóng đen ở trong đó gào thét, rất là quỷ dị. Mà kính quỷ biểu hiện ra sức mạnh, Nhan Tuấn Trạch không tin lại đối phó không được tấm này ra người. Tại người kia ra dừng lại một khắc, Nhan Tuấn Trạch cũng đồng dạng cảm thấy tấm gương tại rất nhỏ run run. Lập tức trong mặt gương xuất hiện màu đen vòng xoáy, cái này vòng xoáy hướng trong xoáy chuyển, tại xuất hiện ngắn ngủi mấy giây, một cái màu đen bàn tay ra tới, đôi tấm kia ra người bắt tới. Ngay tại lúc này, Quách Hữu Lương theo nhà xí đỉnh nhảy xuống, tay cầm từ đao vọt tới, mặt này gương nhỏ lại là một cái rất nhỏ run run. Cái kia cánh tay màu đen nhanh chóng rụt trở về, sở hữu dị tượng biến mất, da người nhanh chóng trống ra, giống như một cái con diều, lướt qua cỏ khô phòng, bay về phía ngoài sân nhỏ. Quách Hữu Lương sau khi hạ xuống nhìn Nhan Tuấn Trạch một chút. Mà cùng thời khắc đó, phía ngoài sân nhỏ bên trong, một trận liên tiếp kêu la âm thanh truyền ra. Ra người đến nơi, giống như một con chuột nhảy vào nồi đun nước bên trong. Không được, Quách Hữu Lương không kịp nói chuyện. Từ khi nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch đứng ở chỗ này về sau, hắn suy đoán hẳn là mới một nhóm người trừ linh đến. Nhưng người kia ra quá mức quỷ dị, dạng này vừa xuất hiện, rất dễ dàng toàn quân bị diệt. Không cùng Nhan Tuấn Trạch trao đổi, Quách Hữu Lương lập tức phá vỡ cỏ khô phòng cửa, hướng sân nhỏ bên ngoài phóng đi. Nhan Tuấn Trạch thì là cười gượng, hắn không nghĩ tới vẫn là bị Quách Hữu Lương đến làm ra nhiễu loạn. Mà chính mình suy đoán không có sai, mang theo trong người mặt này gương nhỏ, quả thực chức năng rất cường đại, thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh nên vấn đề không lớn. Hiện tại chứng minh phương pháp này không làm được về sau. Nhan Tuấn Trạch không cùng theo Quách Hữu Lương đuổi theo ra đi, mà là lựa chọn trở về. Thấy hoa mắt, hắn lần nữa đứng ở hầm cầu bên ngoài. Kia hai tên người trẻ tuổi đã bị hắn chi đi. Bất quá lần này, Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị lấy thêm ra gương nhỏ. Hắn muốn lấy thân mạo hiểm một chút, nói là đặt mình vào nguy hiểm. Trên thực tế lần thứ nhất không có trở về phía trước. Hắn đã biết rồi cái này ra người dù cho dán dính chính mình về sau. Bởi vì có nửa quỷ trạng thái chống cự. Trong lúc nhất thời, ra người cũng không tổn thương được chính mình. Như vậy, còn có thể ngăn cản hắn thương hại người khác. Cho nên, lần này tấm kia ra người theo nóc nhà đập xuống tới một khắc. Nhan Tuấn Trạch không có tránh né. Không có lấy ra gương nhỏ, mà là liền đứng ở nơi đó, chờ bị ra hỏa này khét chính mình một mặt. Tại một cỗ dung hợp cảm giác xuất hiện lúc, nửa quỷ trạng thái lập tức bị kích phát, không giống với mặt khác người bình thường. Thời khắc này Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ ý thức thật thanh tỉnh. Hắn có thể cảm giác được một bộ da da bắt đầu biến cứng rắn, sinh ra chống cự hiệu quả. Hơn nữa không ngừng có lông tóc xuyên thấu qua lỗ chân lông lớn lên mà ra. Đầu cũng bắt đầu chậm rãi hướng phía sau vặn vẹo đi qua. Tại đầu vặn vẹo quá trình bên trong, Nhan Tuấn Trạch để cho tiện, vẫn như cũ có ý thức xoay người, khiến cho ngay mặt đối Quách Hữu Lương sắp xuất hiện phương hướng. Ra người hiển nhiên không nghĩ tới người này vậy mà khó chơi như vậy. Mà cùng thời khắc đó đến từ Nhan Tuấn Trạch trong đầu thuộc về quay thân nữ thị giác xuất hiện lần nữa, lần này quay thân nữ cũng không có lúc trước kia vứt bỏ trong kho hàng. Mà là ngoài ý liệu ngay tại trên đường hành tẩu, con đường này trống trải không người, âm u đầy tử khí. Bên đường cửa hàng bán lẻ có, cũng có nửa rộng mở hoặc là trực tiếp bị nện nát, vứt bỏ thùng giấy. Mảnh gỗ vụn, báo chí cũ những vật này bị một trận gió kích thích. Nhìn qua vô cùng tiêu điều, Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút. Hắn không biết nơi này là địa phương nào. Bất quá nhìn qua phảng phất một cái tử thành. Lập tức quay thân nữ dừng bước. Hiển nhiên nàng cũng cảm giác được Nhan Tuấn Trạch nơi này cùng ra người đối kháng. Mà Nhan Tuấn Trạch đồng thời cũng cảm giác được. Quay thân nữ tại kịp phản ứng về sau, bắt đầu chính mình không ngừng phát lực, lông tóc lớn lên tốc độ tại thời khắc này bắt đầu tăng tốc. Người kia ra nguyên bản sắp khảm vào Nhan Tuấn Trạch bản thân làn da bên trong. Bất quá tại thời khắc này, cường đại sức chống cự nhường loại này ăn mòn lập tức lâm vào thế bí. Chỉ chốc lát sau, Quách Hữu Lương theo nóc nhà nhảy xuống tới. Liếc mắt liền thấy được Nhan Tuấn Trạch đang bị ra người dán dính. Hơn nữa Nhan Tuấn Trạch phản ứng không giống với những người khác. Rất khủng bố, toàn thân có lông tóc mọc ra, đầu cũng thay đổi đi qua. Một màn này đem Quách Hữu Lương đều giật mình. Hắn không nghĩ tới mặt khác, chỉ là thầm nói nguyên lai ra người giờ khắc này dán dính vậy mà bộc phát ra cường đại như thế uy lực. Lần này nhất định không thể để cho gia hỏa này lại trốn. Trong tay từ đao lật một cái, chuẩn bị theo Nhan Tuấn Trạch chán trung gian đến cái nhất đao lưỡng đoạn. Cũng tiện thể đem ra người cũng bổ làm hai, hoàn toàn giải thằng nhãi này. Từ đao vừa mới giơ lên, Nhan Tuấn Trạch thanh âm bỗng nhiên vang lên. Không cần chặt, ta có thể chống cự nó. Một tiếng vang này là từ khi ra người dán dính nhân loại đến nay chưa bao giờ qua. Cho nên trực tiếp đem Quách Hữu Lương cái này từ trước tới giờ không nói thô tục người dọa đến lắc. Một cái, một câu, CMN, báo tố mở miệng. Một đao kia cuối cùng không có vỗ xuống. Tranh thủ thời gian lui lại. Nhan Tuấn Trạch lúc này ở trong tối nghĩ. Chính mình đời trước khẳng định cùng Quách Hữu Lương có thù. Lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, liền đã liên tục bổ chính mình hai trở về, gặp Quách Hữu Lương thần sắc âm tình bất định, Nhan Tuấn Trạch lại bổ sung, ta là nửa quỷ chi thân, có thể chống cự đồng thời tạm thời vây khốn nó, nhưng bên ngoài còn có những đồng nghiệp khác. Quách Hữu Lương bừng tỉnh đại ngộ, thầm nói khó trách gia hỏa này bị gia người gián dính. Biểu hiện ra phương thức không đồng dạng, nguyên lai là kích phát nửa quỷ trạng thái. Suy đoán ra nguyên nhân về sau, Quách Hữu Lương xoay người rời đi, miệng nói, ngươi kiên trì một chút nữa, ta đi nhường người bên ngoài tranh thủ thời gian rời khỏi. Nhan Tuấn Trạch, ngoặc kép, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?